Chương 3292 tối cường thăng cấp hệ thống. Ám điện hắc võ sĩ. Cung vớt Bi Liêu Long Phi chính là buồn bực thời điểm này tên trưởng lão xông tới, để hắn càng là không thích, tần tần một tiếng, nói, "Ê chuyện gì?" Trưởng lão biến sắc mặt, lập tức quỳ trên mặt đất, nói, "Ê lớn, đại các chủ, có người giết tới Huyền Các đến rồi." Lập tức đem đầu dập đầu trên đất, không dám ngẩng đầu nhìn Long Phi ánh mắt rùng mình. Lạnh như băng nói, lúc này mới mấy ngày à? Thì có người tới cửa đến gây sự. Tin tức truyền bá nhanh hơn nữa cũng khối không tới mức độ này, khả năng duy nhất chính là Huyền Các bên trong có người không phục Long Phi, cấu kết ngoại địch, muốn dùng ngoại địch tay diệt trừ Long Phi, coi như trừ không xong cũng làm cho hắn nếm thử vị đắng, kiểm tra hắn một thoáng, dù sao, ngày đó ở Đại Huyền Cung Điện ở ngoài chuyện đã xảy ra rất nhiều người không có tận mắt đến, rất nhiều người căn bản không tin Long Phi có thể một người thắng chính đại các chủ. Dẫn đường. Long Phi tần tần một tiếng, "Ê lão tử thực sự là phiền thời điểm, không có mắt đi tìm cái chết." Này tên trưởng lão lập tức nhanh chân đi ra đi. Huyền Sơn dưới trăm tên ăn mặc trang phục màu đen cao thủ vây quanh ở sơn môn miệng. "Gọi các ngươi đại các chủ đi ra. Ta nghe nói các ngươi Huyền Các thay đổi một tên đại các chủ, gọi hắn đi ra để chúng ta gặp gỡ." Một tên đệ tử nói, "Ê đại các chủ há lại là ngươi nói thấy liền có thể thấy. Đại các chủ một ngày trăm công ngàn việc, không rảnh thấy các ngươi, ở đâu tới về nơi nào đây, đừng đến thời điểm tự tìm khổ ăn." Huyền Các đệ tử vẫn là rất hung hăng, nếu như đặt ở trước đây căn bản không ai dám ở Huyền Các sơn môn miệng lớn tiếng náo động. Một tên nam tử mặc áo đen cười lạnh một tiếng, nói, "Hay các ngươi còn lấy vì là mình là đã từng Huyền Các đệ tử. Các ngươi cho rằng Huyền Các vẫn là trước đây Huyền Các. Cho các ngươi 3 giây, các ngươi đại các chủ nếu không ra, vậy ta liền không khách khí." Tiếng nói vừa dứt, trăm tên đệ tử áo đen tần tần một tiếng, y uống. Cầm đầu như vậy nam tử cười lạnh, "Ê 3, 2, 1. Không ra đúng không? Ngươi này con rùa đen rút đầu, ta liền đem ngươi đánh ra đến." Nhất thời, thân thể nhảy một cái xông lên vào sơn môn, lạnh lùng một tiếng, y dết. Huyền Các đệ tử cũng là chặn đi tới, kể ở Huyền Các ngang ngược, xem các ngươi có mấy cái mệnh. Liền muốn đón đánh đi tới, ngay vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng, nói, "Ê đừng cản bọn họ, để bọn họ đi vào." Hết thảy Huyền Các đệ tử đều là sững sờ, một tên trưởng lão lập tức nói, "Ê đại các chủ, bọn họ là ám điện hắc võ sĩ, đều là một đám hung ác kẻ, Huyền Các là thánh địa, há có thể để bọn họ đặt chân làm bẩn cơ chứ?" Long Phi nhìn này tên trưởng lão, nói, "Ê nếu là như vậy, vậy ngươi đem bọn họ toàn bộ đánh ra đi." Ê này tên trưởng lão cơ thể hơi co rụt lại. Cầm đầu nam tử mặc áo đen cười to lên, "Ê mới đại các chủ chính là không giống nhau mà, rất hiểu chuyện, rất trên nói, này Huyền Các thánh địa ta còn thực sự là lần đầu tiên tới." Ý. "Các anh em, đều ngắm nghía cẩn thận này thánh địa là cái hình dáng gì." Ha ha, rồi mọi người xông lên, một đường phá hoại, con đường hai bên các loại quý hiếm linh thảo, cây cối, bậc thang tất cả đều bị phá hỏng, đông đảo Huyền Các đệ tử đều phun lửa giận, thế nhưng bọn họ hiện tại hận không phải ám điện hắc võ sĩ, mà là cái này không làm đại các chủ Long Phi, như vậy e ngại ám điện người, Huyền Các chưa từng có sợ quá, xưa nay đều là ám điện sợ Huyền Các vẫn không có sợ quá một lần ám điện người. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp để ám điện hắc võ sĩ cho. Đặt chân thánh địa, đây là đối với Huyền Các nhục nhã, cầm đầu nam tử đi tới Long Phi trước mặt, nói, "Ở ngươi chính là đại các chủ." Tỏ rõ vẻ xem thường, Long Phi gật gù, nói, "Y không sai." Mới vừa nói xong, dẫn đầu nam tử mạnh mẽ một cục đờm đặt nôn đến Long Phi giày trên, xem thường cười nói, "Kể bắt đầu từ hôm nay, Huyền Các do ta tiếp quản, ngươi cho lão tử cút sang một bên." Đầu ngón tay tần tần chỉ vào Long Phi ngực, một mặt hung hãn, nói, "Ngươi hiểu chưa?" Phía sau hắn ám điện hắc võ sĩ nặng nề nói, "Kể bảo ngươi cút cà, không nghe thấy sao?" Long Phi cười nhạt, nói, "Ê các ngươi là ám điện hắc võ sĩ." Dẫn đầu nam tử nói, "Ê sợ rồi sao? Hiện tại Huyền Các do chúng ta ám điện tiếp quản, ngươi hiện tại cút ra ngoài cho ta, không nữa lăng lão tử đem ngươi phân đều cho đánh ra đến." Long Phi như trước một bộ bình tĩnh dáng vẻ, nói, "Ê có thể nói với ta một thoáng là Huyền Các vị kia trưởng lão cho ngươi báo tin sao? Chỉ cần ngươi nói ra đến, ta sẽ để ngươi chết thoải mái một điểm." Rất bình tĩnh, một chút sát ý đều không có. Một chút tức giận đều không có, dẫn đầu nam tử dừng lại vài giây, không nhịn được cười to lên, "Hì ha ha ha." Để ta chết thoải mái một điểm. Wow, khẩu khí thật là lớn à. Ta thật sợ hãi à. Hắc võ sĩ cũng tập thể cười to lên. Ha ha ha, ê đột nhiên, dẫn đầu nam tử nắm đấm bên dưới một đạo sương mù màu đen bắn ra, hai mắt giận dữ, rít gào một tiếng, kỳ cẩu vật, cho lão tử quỳ xuống. Ầm ầm. Một quyền, phẫn nộ lực lượng đột nhiên bộc phát ra, dị thường hung mãnh, hơn nữa là đột nhiên tập kích, loại này khoảng cách căn bản không tránh kịp nhưng mà Long Phi căn bản không có trốn, liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý quả đấm của hắn oanh kích ở trên người. Ầm. Sức mạnh nổ tung, Long Phi thân thể động cũng không nhúc nhích một thoáng, tên kia dẫn đầu nam tử ánh mắt chấn động, Long Phi lãnh băng băng một tiếng, nói, ở ngươi ra quyền, hiện tại đến phiên ta chứ. Nam tử trong mắt đột nhiên co rụt lại, con mắt hình chiếu bên trong xuất hiện một cái lòng bàn tay, gầy đùng, một tiếng nổ vang, nam tử trực tiếp bị phiến nằm trên mặt đất, gầy ầm ĩ một tiếng va chạm trên mặt đất, không thể động đậy, trực tiếp hôn mê đi, tất cả mọi người yên tĩnh lại, toàn bộ đều nhìn quái vật nhìn Long Phi lãnh băng băng một tiếng, nói, để các ngươi đều là ám điện hắc võ sĩ. Những người kia biến sắc mặt, đồng thời nhằm phía Long Phi, trăm người cùng chuyển động, đem Long Phi vây nhốt. Long Phi đầu ngón tay nhẹ nhàng một câu, nói, để toàn bộ cùng lên đi. Âm, y. Âm, âm, âm, y. Âm. Từng cái đánh về phía Long Phi khí tức trên người hơi động, thao thiết thân thể sức mạnh thả ra ngoài, trăm tên hắc võ sĩ trong nháy mắt bị Long Phi khí tức trên người cho hút lại. Âm, âm, âm. Ngăn ngắn mấy giây, trăm tên hắc võ sĩ từng cái mềm mập quỳ trên mặt đất. Long Phi mắt lạnh quét qua, nói, ngươi liền các ngươi những này cặn bã cũng dám ở trước mặt ta hung hăng. Âm, y. Âm, y. Âm. Một chân một cái, toàn bộ dẫm bể mất, những kia huyền các đệ tử mỗi một người đều xem há hốc mồm. Ở đại huyền cung điện thời điểm bọn họ không có tận mắt đến, hiện tại bọn họ nhìn thấy. Loại này cường hoàn toàn là bọn họ liền tưởng tượng đều không thể với tới đến, trăm tên hắc võ sĩ toàn bộ bị dẫm bạo, cuối cùng tên kia cầm đầu nam tử tỉnh lại, nhìn chu vi thi thể, hắn thân thể rung lên bần bật, kịch liệt rung lên, hắn nhìn Long Phi, cảm giác mình chọc tới không phải là người, mà là một cái tử. Thần Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, hiện tại có thể nói sao? Dẫn đầu nam tử hai mắt trên, nói, y vân, là hắn. Ngón tay chỉ vào một tên huyền các trưởng lão, chính là lời mới vừa nói như vậy huyền các trưởng lão, hắn sắc mặt tái nhợt, tiến lên một bước một chưởng đem nam tử cho đánh chết, tần tần một tiếng nói, e ngậm máu phun người. Long Phi ánh mắt lẫm liệt, nhìn chằm chằm này tên trưởng lão, nói, người ta ghét nhất ăn cây táo rào cây sung người, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Này tên trưởng lão trực tiếp sợ đến quỳ trên mặt đất, nói, e đại các chủ, đừng giết ta sai rồi, ta sai rồi. Sai rồi, y. Chậm. Long Phi đi lên trước, này tên trưởng lão sợ hãi cực kỳ, suýt chút nữa liền muốn sợ vãi tè rồi, môi run nói, kẻ ta biết thất viêm hoa ở đâu.